Sắc Phi, chương 16, góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn trước tin tưởng Lãnh Hồ là thương hắn đích. Cùng Nguyệt Trọng Hoa đích một trận chiến, thắng một trường, Nguyệt Trọng Hoa ngoan ngoãn địa rời khỏi tất cả đích địa bàn. Giao hiểu rõ phản đồ tạ ơn toàn bộ. Khánh công bữa tiệc, hắn tuyên bố phong Lãnh Hồ vì Thái Dương cung đích phụ cùng. Sau đó, trở lại trong phòng, nhận Lãnh Hồ lại ngọt ngào vừa đau khổ đích âu yếm. Sau đó là nửa đêm thời gian, thừa nhận lần đầu tiên đích tán công nổi khổ. Bất quá bị Lãnh Hồ cái loại này ma quỷ huấn luyện lúc sau. Tán công nổi khổ cũng không tượng hắn trong tưởng tượng như vậy thống khổ. Nhưng là, cũng là đau đến hí, đau đến lăn lộn, đau đến toàn thân phải nổ tung dường như. Lãnh Hồ gắt cao địa ôm lấy hắn. Hắn kia góc lạnh đích nhiệt độ cơ thể, hắn kia ôn nhu đích thủ, giống như có giảm bớt thống khổ đích tác dụng. Chỉ cần Lãnh Hồ ôm hắn, đêm hôm đó đích tán công nổi khổ cũng sẽ trở nên chẳng phải khó chịu. Sáng sớm tỉnh lại khi, nhìn đến Lãnh Hồ đích trên người, cũng nhân hắn đích dãy dụa mà phiến phiến vết thương, trong lòng áy náy tự không đợi ngôn. Vì thế cả ngày ngoan ngoãn địa mặc cho Lãnh Hồ đùa bỡn thân thể hắn. Làm các loại đòn ý nói hùa hắn đích động tác, một khi cam tâm tình nguyện địa trả giá. Kỳ dị địa, hắn cũng từ giữa được đến rất nhiều cao trào cùng khoái hoạt. Có lẽ là nhìn đến họ Vũ Văn trước đích tán công nổi khổ. Lãnh Hồ không hề đối hắn có bạo lực hành vi, nhiều lắm, cũng chỉ là ngọt ngào đích tra tấn. Liền giống hiện tại, họ Vũ Văn trước ngồi ở diễm điện đại đường thượng, nghe thuộc hạ hội báo các loại tin tức, không ai dám ngẩng đầu nhìn hắn, cho nên cũng sẽ không có nhân nhìn đến. Hắn đích mặt là thanh một trận hồng một trận đích, cao lớn đích cái bàn, che khuất hắn đích hơn phân nửa thân mình, cho nên cũng không có nhân nhìn đến. Hắn đích cái mông ở kịch liệt địa vặn vẹo, lâm họp tiền một khắc chung. Hắn đích thân mình còn tại Lãnh Hồ đích trong tay xoa nắn. Sau đó ở hắn mặc quần áo tiền, Lãnh Hồ đem giống nhau tròn tròn đích lạnh như băng gì đó nhét vào hắn đích cốc huyệt bên trong. Mỉm cười nói, ngươi phải ở họp khi, cũng muốn ta, 5.555.555. Hiện tại hắn hiểu được là cái gì ý tứ, kia biểu diễn, là một viên yêm ô mai. Ở hắn ấm áp đích khúc huyệt lý rong khai về sau. Kia diêm phân cùng toan tính bắt đầu chậm rãi ăn mòn nội vách tường. Đương nhiên sẽ không tạo thành thương tổn. Chính là, làm cho hắn phi thường đích mất hồn cùng khó chịu. Làm cho đứng ở phía sau đích tôi tớ toàn bộ đứng ở phía trước đích bậc thang hạ. Sau đó, nương cao lớn đích cái bàn cùng khoan khoan đích trường bào đích che lấp. Hắn ý đồ chính mình đem kia khỏa yêm ô mai lấy ra nữa. Tuy rằng, Lãnh Hồ nhất định hội trách phạt hắn đích, nhưng là hắn thử nhịn một hồi lâu nhân, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhưng là hắn lộng không được, tay hắn chỉ quá ngắn. Lãnh Hồ tắc đích địa phương, đúng là tiếp cận hắn đích mẫn cảm điểm đích địa phương. Không ra Lãnh Hồ sở liệu, hắn thử vài lần đích hậu quả. Chính là đem kia yêm ô mai đẩy mạnh hắn đích mẫn cảm điểm vị trí. Ách, hắn lấy ngọc ấn tắc ở chính mình đích khẩu, miễn cho làm cho dưới bậc đích tất cả bộ hạ nghe được hắn kia dâm đãng đích kêu xuân thanh. Chính là hắn quả thực phải điên rồi, kia khỏa yêm ô mai tới hắn đích mẫn cảm điểm khi. Quả thực trở nên hội hoạt động giống nhau, kia cổ toan cảm. Sáp cảm đích kích thích 133 địa đánh sâu vào hắn đích mẫn cảm điểm. Trời ạ, nơi đó bình thường làm cho Lãnh Hồ nhẹ nhàng một chút sẽ làm cho hắn rên gì không thôi. Than làm một đoàn, hiện giờ lại bị không ngừng mà dùng toan cảm diêm phân ở nơi nào ma sát đánh sâu vào. Họ Vũ Văn trước cả người nhất thời loạn đầu đứng lên. Hắn dùng lực cầm chính mình ngay trước đích phấn khởi, hung hăng địa sờ. Một cỗ đau chia tâm phế đích cảm giác thiếu chút nữa làm cho hắn ngất xỉu đi. Cũng dựa vào này cổ đau đớn, làm cho hắn tạm thời thoát khỏi kia khỏa ô mai đích tra tấn. Nhịn đau lớn tiếng nói, đình, hôm nay tạm thời tạm ngưng họp, các ngươi trở về tiếp tục thảo luận, bổn tọa có khác chuyện quan trọng, tan họp, hắn ngồi một cử động cũng không dám. sợ động một chút sẽ làm cho ô mai sinh ra ma sát. Đợi cho mọi người tán đi, hắn đít mồ hôi lạnh đã muốn đem toàn thân đều lộng thấp. Nỗ lực muốn đứng lên, lại như thế nào cũng chạm không đứng dậy, đành phải phân phó, tọa nhuyễn kiệu, nào biết nói tọa nhuyễn kiệu là một trọng lớn hơn nữa đít tra tấn. Mềm đít cái đệm, càng không ngừng rung động, bất quá ngắn ngủn mấy chục thước đít tiền điện đến sau điện đít lộ. Hắn chảy xuống đích tinh dịch đã muốn đem quần cùng nhuyễn điếm toàn bộ lộng thấp. Nhuyễn kiệu đứng ở trước của phòng, vẫy lui mọi người, họ Vũ Văn trước giúp đỡ vách tường chậm rãi đi vào môn đi. Xoan hảo cửa phòng, lập tức gục trên mặt đất, rốt cuộc chống đỡ không được, theo cửa đến trên giường, không đến 10 thước đích lộ, lãnh hồ mỉm cười ngồi ở trên giường, hướng hắn ngoác ngón tay. Tất cả đích khí lực đều đã muốn nơi tay phía dưới tiền duy trì tôn nghiêm khi dùng hết. Họ Vũ Văn trước ngã vào cạnh cửa, hai chân càng không ngừng run rẩy, lại như thế nào cũng không đứng lên nổi. Hắn điên cuồng mà xả hạ quần, hướng lãnh hồ đi đến. Chủ nhân, cứu ta, mau, mau, này ngắn ngủn mấy thước đích lộ. Hắn đi thật sự thống khổ, bởi vì chỉ cần hắn động đắc phía kịch liệt. Mẫn cảm điểm thượng đích ma sát lại càng lợi hại, hắn rốt cục bắt được lãnh hồ đích chân, run rẩy tượng nịch thủy đích nhân bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Toàn thân tâm đích chất nhập lãnh hồ đích trong lòng, ngực, liều mạng kiều cao mông, mau, mau, bên trong, lãnh hồ mỉm cười, vươn tay đi, đè lại hắn đích cúc huyệt, nhẹ nhàng nhu động, ngươi không nghe lời, chính mình động qua, có phải hay không? Họ Vũ Văn trước phát ra thống khổ đến cực điểm đích tiếng rên rỉ. Ta không dám, cầu, cầu ngươi, lãnh hồ mỉm cười, tiếp tục xoa nắn, họ Vũ Văn trước đích tiếng kêu càng ngày càng tiêm lệ ngắn ngủi. Cơ hồ ngay cả khí đều tiếp không được, mắt thấy thiếu chút nữa sẽ hôn quá khứ. Lãnh hồ bỗng nhiên thu tay lại, búng hắn đích cúc huyệt, cầm lấy sớm đã chuẩn bị tốt đặc chế thủ vật cái cạp. Đem kia khỏa yêm ô mai lấy đi ra, thuận tay tắc ở họ Vũ Văn trước đích trong miệng, họ Vũ Văn trước phe phẩy đầu cự tuyệt ăn kia từ dưới mặt lấy ra tới biểu diễn. Chợt nghe đắc lãnh hồ thản nhiên địa nói, người mặt trên đích miệng không ăn khiến cho người phía dưới đích miệng đến ăn đi. Ô mai lập tức không thấy, ha ha, họ Vũ Văn trước ăn đắc thật đúng là mau. Sau đó... Họ Vũ Văn trước ngồi phịch ở lãnh hồ đích trên người. Vừa động cũng không có thể động, nghỉ ngơi nửa ngày, dãy dụa tiếp nhận lãnh hồ nhưng tới được túi nước, kéo mềm nhũn đích thân mình. Họ Vũ Văn trước đến cửa hông đích trong WC đi xúc ruột tẩy trừ chính mình đích nội đình. Từ lần trước đích túy tôm sự kiện lúc sau, lãnh hồ mặc kệ hướng hắn bên trong tắc cái gì vậy? Lấy ra nữa lúc sau. Khiến cho chính hắn trước xúc sạch sẽ, miễn cho ra lại sai lầm, xúc ruột đồng dạng là nhất kiện cực thống khổ chuyện, nhất là chính mình xúc ruột, họ Vũ Văn trước tẩy trừ xong khi, cảm thấy được chính mình quả thực trừ đi nửa cái mạng. Dựa vào cạnh cửa, hắn đã muốn hư thoát được yêu thích màu tái nhợt, môi không hề huyết sắc, trước mắt cũng sao kim ứa ra, thở dốc một hồi lâu nhân, không dám gọi lãnh hồ đợi lâu. Giúp đỡ vách tường hắn chậm rãi kéo cước bộ đi ra. Lãnh hồ cũng không có tượng bình thường giống nhau phát đi lên đưa hắn ấn thật phải ăn hắn. Chính là xa xa địa ngồi ở trên giường, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thấy hắn. Họ Vũ Văn trước co rúm lại một chút, lãnh hồ đích loại này ánh mắt gọi hắn sợ hãi. Hắn khàn khàn thanh âm nói. Tuyết lang, ngươi làm sao vậy? Lãnh hồ nở nụ cười, ánh mắt có một loại châm giống nhau gì đó. Ta suy nghĩ ngươi này nhân, rất kỳ quái đích nhân. 55.555, không nghĩ viết, đầy đất lăn lộn đắc nói. Càng ngày càng bi thi, hôm nay đích lộ cũng lên không được lạp. Mà, cách chương.